văn của ngươi mà dám tìm quân đoàn Long Kỳ gây phiền toái thì quân đoàn Long Kỳ cường hãn của chúng ta sẽ không đợi Tang Thác Tư nói hết câu tiếp theo, Tiêu Hoàng đã ngắt kết nối, gần như ngay trong nháy mắt khi Tiêu Hoàng cắt liên lạc. Từ trên không, quân đoàn Bối La đã đưa ả một hình ảnh tử thần to lớn, độ cao ước chừng một tòa nhà khổng lồ, áo choàng màu đen giống như một vùng biển màu đen, cuồn cuộn nổi sóng, bao phủ một khu vực lớn. Bốn phía quanh đó là những bông tuyết màu lam, bắt đầu phiêu làng theo gió, dường như tuyết rơi vào ngày đông giá rét vậy. Đây là vùng cận xích đạo, làm sao lại có ngày đông giá rét được? Mà càng quỷ dị hơn chính là ở bàn tay tử thần khô héo cực kỳ kia lại có vô số bông tuyết đang chậm rãi tụ tập lại, dường như ngưng kết thành gì đó, mà giờ khắc này hình ảnh tử thần hiện ra giống như một loại cờ xí tượng trưng cho giết hại của quân đoàn Bối La. Gần như trong nháy mắt khi hình ảnh tử thần này hiện ra, hai chiếc máy bay ném bom do họp kim vi mễ tinh khiết chế tạo ra đã áp dụng đồng thời phi hành tầng thấp, hộ giáp phía dưới chậm rãi mở ra, bên trong đó không phải là bom mà là những chiếc khung máy móc ma văn rạng rỡ lấp lánh, chỉnh tề sắp hàng bên trong chiến hạm. Ngay sau đó, những chiếc khóa cố định được mở ra, ước chừng 16 khung máy móc ma văn đồng thời được ném mạnh xuống 16 khu vực bất đồng, giống như 16 người khổng lồ cao ngạo, hộ giáp lấp lánh ánh sáng mặt trời, tỏa ra từng luồng sáng bạc. Ôi trời ơi, sao lại nhiều như vậy? Ngả Kim Sâm đứng phía sau Tang Thác Tư thấy 16 chiếc khung máy móc ma văn chậm rãi lấy cơ pháo kẻ hủy diệt sau lưng ra, không kiềm được mà thốt lên, hai mắt đã mở to gần như thành hình tròn. Chương 381, đánh bất ngờ. 3. Ngả Kim Sâm tự nhiên đã xem hình ảnh quân đoàn Bối La đánh tan quân đoàn Liệp Ưng. Sức chiến đấu của bốn chiếc ma văn khung máy móc ở trong mắt hắn đã là đủ biến thái. Lần này trên chiến trường trực tiếp xuất hiện cũng lúc 16 chiếc ma văn khung máy móc. Đó là sức chiến đấu cỡ nào chứ? Huống chi, lúc này Ngả Kim Sâm thấy rõ toàn bộ 16 chiếc ma văn khung máy móc kia đã được tiến hành cải tiến. Không ít, bố cục áo giáp càng khoa học hơn trước. Tang Thác Tư nhìn 16 chiếc ma văn khung máy móc đồng thời xuất hiện, giống như bị một cơn gió rét quét qua, cảm thấy lạnh run, cơ mặt không kìm được run lên. Tại sao có thể như thế được? Tang Thác Tư không kìm được thì thào, vốn hắn nghĩ quân đoàn Bối La dốc hết sức chỉ chế tạo được 4 chiếc ma văn khung máy móc, hơn nữa đều đưa hết đi chiến tuyến Tây Cương, nhưng nghĩ như thế là hoàn toàn sai lầm. Sức sản xuất của quân đoàn Bối La vượt xa hắn tưởng tượng, mà đưa lên chiến tuyến Tây Cương chi là một phần nhỏ mà tôi. Về phần các sĩ quan quân đoàn Long Kỳ, từ xa nhìn thấy tận 16 chiếc ma văn khung máy móc, miệng há hốc, triệt đế ngây ngốc, đúng như Ngả Kim Sâm nghĩ, sức chiến đấu của 4 chiếc ma văn khung máy móc đã đủ để san bằng quân đoàn Liệp Ưng. Như vậy 16 chiếc ma văn khung máy móc sẽ có sức chiến đấu đạt tới mức độ khủng bố cỡ nào? Bọn họ đã không dám tưởng tượng, không cho sĩ quan Long Kỳ cảm khái lâu. Lúc này 16 chiếc ma văn khung máy móc ở những khu vực khác nhau đã đồng loạt ấn nút cơ pháo kẻ hủy diệt, từ từ tiến lên, đồng thời điên cuồng bắn phá lung tung giữa những tầng lầu. Nó tạo ra cảm giác giống như Tiêu Hoàng lần đầu tiên điều khiển ma văn khung máy móc dọn sạch doanh trại doanh nam. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủn, binh lính Long Kỳ cũng với binh lính An Ni Á phát động tấn công dò xét lên 16 chiếc ma văn khung máy móc đã bị đánh tan tành. Ở trước mặt đạn năng lượng mạnh mẽ, thân thể bị đánh vỡ nát, nhất là phần lớn binh lính Long Kỳ vừa mới đi ra từ nhà ăn, căn bản không có mặc áo giáp bảo vệ, dùng thân thể chống lại đạn năng lượng, chỉ có một hậu quả, đó là tan xương nát thịt. Chỉ vài phút ngắn ngủi, tất cả khu vực căn cứ quân sự An Ni Á đã thành một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi là lầu tường sụp đổ, tiếng binh lính kêu rên thấu trời, quá mức thảm thiết. Vào lúc này quân đoàn Bối La dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng đã biến căn cứ quân sự An Ni Á thành luyện ngục nhân gian. Tiêu Hoàng đã làm theo thông điệp cuối cũng mà hắn gửi cho Tang Thác Tư, tàn sát mọi thứ. Ở vùng bên cạnh căn cứ quân sự An Ni Á, xe tăng ma văn đã xếp hàng ngang, sau lưng là binh lính Bối La đang nghiền ép tiến về phía căn cứ quân sự An Ni Á. Lúc này không ai có thể giúp quân đoàn Bối La, đồng thời cũng không ai giúp được vương quốc An Ni Á hay là quân đoàn Long Kỳ. Hai bên liều mạng là thực lực tuyệt đối, giống như ném hai người vào trong lồng sắt, chỉ có một mới còn sống đi ra. Ở phía quân đoàn Bối La, Tiêu Hoàng lúc này hạ cánh chiến hạm vận chuyển, khởi động chiến văn tử thần, thông qua màn hình trong tay quan sát tình huống chiến đấu của mỗi một chiếc ma văn khung máy móc. Ghi nhớ, nhìn thấy không đeo quân hiệu Bối La thì giết, nếu lúc này còn ai trách trời thương dân, vậy thì lập tức loại bỏ, mất đi tư cách điều khiển ma văn khung máy móc. Tiêu Hoàng nhìn màn hình nói, nhưng lời này truyền vào tai mấy người Lôi Tát, lại có cảm giác lạnh buốt, nhưng đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, những binh lính Bối La không dám có chút nghi ngờ hay cãi lại. Hoàn toàn nghe lệnh thi hành, đám người bì nặc đứng sau lưng Tiêu Hoàng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng giết chóc. Chuyện tới mức này, cũng không thể nói Tiêu Hoàng tàn nhẫn, trước đó hắn đã thông báo Tang Thác Tư bỏ vũ khí đầu hàng. Tang Thác Tư từ chối, vậy thì chỉ có thể đối mặt đả kích lạnh băng, không hề nể tình. Lúc này Tang Thác Tư nhìn ngọn lửa chiến đấu dần dần lan tràn tới đây. Binh lính Long Kỳ trước nay trăm trận trăm thắng, luôn coi mình rất cao, giờ bị đánh cho smít vù, không chút chống trả, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Lúc này trái tim của quốc vương Ngả Kim Sâm cũng đã co rút, ngón tay không ngừng run run. Đối với hắn, Cục diện trước mắt đúng là trời giáng tai họa, không thể ngờ tới vừa đạt được hiệp nghị tấn công quân đoàn Bối La với Tang Thác Tư. Quân đoàn Bối La đã như bóng ma trực tiếp xuất hiện bên trong căn cứ quân sự Ania, đánh phá không chút tình cảm, nếu không phải quân đoàn Long Kỳ cũng gặp phải đả kích chí mạng. Hắn thật sự cảm thấy quân đoàn Long Kỳ liên hợp với quân đoàn Bối La cố ý đùa giỡn hắn. Chỉ mới 10 phút ngắn ngủi, quân đoàn Ania cũng quân đoàn Long Kỳ chừng 8.000 người đã có 2.000 người bị đánh chết. Chỉ 16 chiếc ma văn khung máy móc đã giết hại chừng 1.500 người. Tốc độ giết chóc tính bằng giây, lúc này mạng sống kẻ địch ở trước mặt Tiêu Hoàng thật là rẻ mạt. Trưởng quan, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đối phó ma văn khung máy móc mới được. Bằng không không cần lâu, binh lính của chúng ta sẽ bị diệt sạch. Tham mưu trưởng Nội Mã Nhĩ run sợ đi tới cạnh Tang Thác Tư nhỏ giọng nói. Chỉ tính từ trang bị, quân đoàn Bối La cao hơn quân đoàn Long Kỳ cả một mảng lớn. Ban đầu xem hình ảnh còn không cảm thấy gì, nhưng đến khi chân chính đối mặt với ma văn khung máy móc, lại phát hiện nó khủng bố hơn hình ảnh, khó đối phó hơn rất nhiều, gần như không có sơ hở gì. Tang Thác Tư cũng không trả lời Nội Mã Nhĩ, trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Tất cả binh lính quân đoàn Long Kỳ nghe lệnh, từ giờ trở đi chiến đấu tự do, không cần tạo trận hình, mượn địa hình phức tạp và công sự che chắn, triển khai chiến đấu du kích, trong lúc tránh né công kích, tiến hành tấn công từ những mặt khác nhau về phía ma văn khung máy móc. Nhớ kỹ, ma văn khung máy móc chỉ có thể điều khiển một thanh vũ khí. Còn các ngươi là vô số, dù áo giáp của nó chắc chắn cỡ nào, cũng sẽ tới lúc bị công phá. Tang Thác Tư suy nghĩ một hồi, sử dụng ma văn thông tin phát ra mệnh lệnh, ở vào thời điểm mấu chốt này có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Đủ thấy năng lực chỉ huy của Tang Thác Tư không hề kém cỏi. Binh lính quân đoàn Long Kỳ cũng có tố chất huấn luyện cao. Không hổ là quân đoàn từng lật đổ quân cấp A, mệnh lệnh Tang Thác Tư truyền vào tai họ, tất cả binh lính Long Kỳ liền tản ra, nhanh chóng xuyên qua tường đổ, linh hoạt như những con khỉ, sau đó thừa dịp ma văn khung máy móc tấn công chỗ khác. Đột nhiên xuất hiện phát động một đợt tấn công, tiếp đó liền nhanh chóng di chuyển, chỉ một hồi, trên áo giáp 16 chiếc ma văn khung máy móc không ngừng chớp tất các loại đạn năng lượng. Đạn ma văn nổ tung, trong đó số 12 bị bước lùi ra nửa bước, tuy rằng chỉ là nửa bước, nhưng hình ảnh này truyền vào mắt đám người Tang Thác Tư. Không khỏi làm ánh mắt bọn họ sáng lên, hình ảnh này trong mắt đám người Tang Thác Tư, rõ ràng thể hiện công kích của họ có hiệu quả. Không hổ là đoàn trưởng, không ngờ nhanh chóng tìm được phương pháp đối phó ma văn khung máy móc nhanh như vậy. Nếu lúc trước đầu óc Lạc Mỗ linh hoạt một chút, không chừng sẽ không chết thảm như thế. Lý Mạn Đức nói, vĩnh viễn phải nhớ, trên thế giới này không có bất cứ công cụ chiến đấu nào không có sơ hở. Mấu chốt ở chỗ phải giỏi phát hiện, nếu ma văn khung máy móc bị phá hủy, như vậy chống lại quân đoàn Bối La sẽ thoải mái hơn. Càng bớt cho chúng ta mạo hiểm xâm nhập Vũ Nhuận Tinh. Trực tiếp xử lý Tiêu Hoàng ở An Ni Á Tinh là lựa chọn tốt nhất. Tang Thác Tư cũng nhẹ nhõm hơn nói. Hiển nhiên cục diện bắt đầu cải thiện hơn, thật không may, ngay khi Tang Thác Tư vừa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt hắn chợt đổi, tiếp đó là đại biến, chỉ thấy chỗ hình ảnh tử thần kia xuất hiện đầy những cổ máy màu đen bụi giống như bọ ngựa từ từ bò lên phía trước, cũng có vỗ cánh bay ở tầng thấp, tốc độ rất nhanh, phía trước có vật thể như lưỡi đao, mơ hồ tản ra ánh sáng đỏ, đó là cái thứ gì? Nhìn thấy khiêu tao khung máy móc xuất hiện, Tang Thác Tư liền sửng sốt, sắc mặt xẹt một tia kinh ngạc, Tang Thác Tư cũng mọi người đều chưa từng thấy vật thể như thế. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng cảm giác được thứ này tuyệt đối không tầm thường. Ngay trong nháy mắt, khiêu tàu khung máy móc tốc độ nhanh nhẹn xông lên như châu chấu. Xen vào trong chiến trường, đi tới gần 16 chiếc ma văn khung máy móc liền đáp xuống. Vùng đao ma văn rèn bằng hợp kim vi mễ tấn công binh lính Long Kỳ đang tập kích ma văn khung máy móc. Ngay sau đó, một binh lính Long Kỳ bị chém làm hai gọn ghẽ, trên chỗ cát đầy vết cháy, máu tươi phun lên lưỡi đao phát ra tiếng xèo xèo, đối mặt với loại vũ khí chiến tranh hoàn toàn mới này, binh lính quân đoàn An Ni Á hay quân đoàn Long Kỳ đều bó tay. Trước đó bọn họ còn có thể mượn ưu thế thân thể nhỏ mà trốn tránh trong công sự che chắn. Bất ngờ tấn công ma văn khung máy móc, nhưng ở trước mặt khiêu tao khung máy móc hình thể không lớn hơn họ bao nhiêu. Hơn nữa hành động rất nhanh, gần như một chiêu mất mạng ngay, hơn nữa còn là hai, ba con đồng thời xuất hiện. Binh lính Long Kỳ đã sớm không biết đồng bọn ở chỗ nào. Chỉ có vận mệnh bị vây giết, sau đó là bị xé thành nhiều mảnh đẫm máu, nó tạo ra cảm giác giống như con bọ ngựa biến dị khổng lồ đang săn bắt con mồi. Không, không thể nào, làm sao quân đoàn Bối La lại có được vũ khí chiến tranh như thế? Nhìn những khiêu tao khung máy móc rậm rạp như đàn kiến ở phía trước. Binh lính Long Kỳ bị phân giải, Tang Thác Tư trợn to mắt, không kìm nổi hô to, đối mặt với ma văn khung máy móc kia, Tang Thác Tư đã trở tay không kịp, chương 382, đánh bất ngờ, 4, lúc này Tang Thác Tư không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Tiêu Hoàng kia có đầu óc như thế nào, làm sao lại có thể chế tạo được nhiều công cụ giết người biến thái như thế? Ma văn khung máy móc cũng khiêu tao khung máy móc. Một lớn một nhỏ, ở trong hoàn cảnh phức tạp như thế này tuyệt đối có thể phối hợp tăng cường. Ma văn khung máy móc phụ trách tấn công quy mô, khiêu tàu khung máy móc sẽ dọn sạch cá nhỏ lọt lưới. Tuy rằng cách lớp thủy tinh, nhưng dường như Tang Thác Tư ngửi được mùi máu tươi trên chiến trường. hắn càng không ngờ được, quân đoàn Long Kỳ có danh hiệu sát thủ kẻ khổng lồ lại bị một đoàn quân từng là cấp C đánh cho chật vật như vậy. Đoàn quân chủ lực vẫn tiến hành tiến lên nghiền ép, mà văn khung máy móc, kiêu tàu khung máy móc trực tiếp xâm nhập trận địa phe địch phá hoại khắp nơi. Trên bầu trời có những ngân điểu hình thù kỳ quái nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Hỏa lực tấn công toàn phương diện, nhìn về phía xa xa, cái bóng dáng giống như tử thần, giữa hai tay đã hình thành liêm đao tử thần màu u lam. Lúc này Tang Thác Tư bỗng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng. Tang Thác Tư chưa từng có cảm nhận như thế, đối mặt với đả kích này, đã bất lực không còn cách nào xoay chuyển được. Trước kia hắn luôn mang tới sợ hãi cho người khác, hay đây là báo ứng trong truyền thuyết? Nhìn lại các sĩ quan bên cạnh hắn, sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Lúc này Tang Thác Tư hay toàn bộ quân đoàn Long Kỳ xem như bị Tiêu Hoàng dẫn dắt quân đoàn Bối La đánh tan tành. Cũng lúc đó, ở Nam Du Tinh, nơi này là quận tinh quận Nam Du của Phục Thản Đế Quốc. Hoặc là nói đây là trung tâm của quận Nam Du, bất luận là về mặt chính quyền hay quân sự, quan tổng chỉ huy quân sự quận Nam Du tên là Cố Hoành Thần. Là lão già trên 60 tuổi, quân hàm trung tướng, nắm giữ 10 sư đoàn trong tay, có thể coi là quan lớn ở Phục Thản Đế Quốc. Hiện giờ hắn gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất, đó là chiến sự ở chiến tuyến Tây Cương. Chiến tuyến Bối La cùng với chiến tuyến quân Thản Phúc Kiều. Ba chỗ chiến tuyến này vừa đúng nằm trong quận Nam Du, đồng thời cũng là biên giới chia tách quận Nam Du cùng Duy Lâm Công Quốc. Bây giờ gặp phải Duy Lâm Công Quốc điên cuồng tấn công, có thể tưởng tượng được áp lực trên ba đường chiến tuyến. Lúc này Cố Hoành Thần đang ngồi trên bàn làm việc khí thế, lật xem tài liệu, đôi mắt như ánh đuốc có thể thấy được hào quang uy nghiêm. Thần sắc sừng sững như núi, không có một chút thay đổi, ngón trỏ tay phải đang không ngừng gõ lên bàn chế bằng gỗ Thúy Anh. Mà tài liệu trong tay lão chính là về ma văn khung máy móc. Theo Ách Tề Nhĩ báo cáo, quân đoàn Bối La dựa vào loại vũ khí chiến đấu hoàn toàn mới này đánh ngã quân đoàn Liệp Ưng, dẹp tan quân đoàn Kim Ti Tước, một trận xác lập địa vị quân cấp B. Mặt khác đã có 4 chiếc đưa đi quân đoàn khác trên chiến tuyến Tây Cương, hiệu quả rất tốt. Tướng quân Ách Tề Nhĩ đề nghị quân đội quận Nam Du có thể mua sắm loại vũ khí chiến đấu này với số lượng lớn. Một người trung niên đứng bên cạnh Cố Hoành Thần nói, hắn là Đặng Trung Nhạc, bộ trưởng ban mua sắm quân khu quận Nam Du. Ở một bên khác là phó quân trưởng Chu Bằng, chỉ hơn 40 tuổi, hắn nhìn thấy ma văn khung máy móc, sắc mặt vừa hưng phấn, đồng thời cũng hơi băn khoăn, nhưng cũng không quá rõ ràng, mà nhìn vào Cố Hoành Thần, muốn chờ nghe ý kiến của ngài ấy. Đánh ngã quân đoàn Liệp Ưng, dẹp yên quân đoàn Kim Ti Tước, không ngờ được quân đoàn Bối La thật đúng là thành tinh rồi. Cố Hoành Thần xem tài liệu, khẽ nói, sắc mặt không thấy thay đổi, tạo cho người ta cảm giác như pho tượng đá, căn bản không có động tác. Đúng thế, nghe nói là một sĩ quan tên Tiêu Hoàng thay thế La Kiệt, chẳng những nghiên cứu ra ma văn khung máy móc, chiến đấu cũng rất dũng cảm. Đặng Trung Nhạc nói tốt thêm, chỉ là Cố Hoành Thần dường như không để ý, sắc mặt không đổi, nói tiếp, năm nay 20 tuổi, ngồi lên trước thượng tá, xem ra cũng có chút bản lĩnh, chỉ là quá nhỏ tuổi, bốc đồng quá lớn chưa chắc là chuyện tốt, nói không chừng một ngày nào đó đẩy chính mình vào. Về phần ma văn khung máy móc này, có phần tác dụng, nhưng theo ý ta không bằng xe tăng ma văn, ta vẫn cảm thấy thứ này không đáng tin cậy. Ta nghĩ chỉ có tiểu tử mới 20 kia mới dám đem thứ này lên trên chiến trường. Nếu là sĩ quan thành thục, tuyệt đối sẽ không làm vậy. Bất cứ một loại vũ khí nào muốn đưa vào chiến trường đều phải trải qua thí nghiệm nghiêm khắc, nếu không rất dễ lộ ra sơ hở. Nhưng mà thưa tướng quân, ta cảm thấy kỹ thuật của ma văn khung máy móc đã tương đối hoàn thiện. Ta đề nghị nên đặt hàng số lượng lớn với quân đoàn Bối La. Đặng Trung Nhạc nói tiếp, hắn cực lực tôn sùng Tiêu Hoàng hoặc là với ma văn khung máy móc. Đồng thời cũng biết Cố Hoành Thần là một kẻ bảo thủ không chịu thay đổi, không thích tiếp nhận sự vật mới. Trừ khi có thể xác định thứ này hoàn mỹ 100%, nói trắng ra, chỉ là không thích làm chuột bạch thí nghiệm, đặt hàng số lượng lớn, trừ phi ma văn khung máy móc có thể đưa ra biểu hiện làm cho ta hoàn toàn tin tưởng. Quan trọng nhất là tính ổn định, sẽ không xảy ra sai lầm trong chiến đấu mấu chốt, như thường lệ, ta vẫn, bùm, Cố Hoành Thần còn chưa nói hết lời, Lỗ Phương quan tình báo quân khu Nam Du đẩy cửa vào. Ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, tướng quân, xảy ra chuyện lớn, Vương quốc An Ni Á đã xảy ra quốc chiến. Lỗ Phương chạy tới chỗ Cố Hoành Thần, sắc mặt vội vàng, đúng vậy, Vương quốc An Ni Á rất nhỏ, nhỏ như bàn tay, nhưng dù sao cũng là một quốc gia, hơn nữa một khi phát động quốc chiến, tuyệt đối là chuyện không hề nhỏ ở vũ trụ Thái Cách. Quốc chiến, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được hai chữ, quốc chiến, sắc mặt như khúc gỗ của lão đã xảy ra, đột nhiên rung lên, vội hỏi, Cố Hoành Thần rất rõ ràng hàm ý của quốc chiến, nhất là lúc này phía Tây còn đang dây dưa với Duy Lâm Công Quốc. Phía Đông lại xảy ra chiến loạn, không khác gì hai mặt chịu địch, mới có tin tức sơ bộ là quân đoàn Bối La phát động tấn công Vương quốc An Ni Á. Nguyên nhân không rõ lắm, chỉ là biết bên trong Vương quốc An Ni Á có quân đoàn Long Kỳ thuộc Duy Lâm Công Quốc tiềm nhập vào. Lỗ Phương vội trả lời ngay, nghe thế, Cố Hoành Thần, Chu Bằng, thậm chí Đặng Trung Nhạc trưởng ban mua sắm đồng loạt biến sắc. Ánh mắt mơ hồ kinh hãi, thanh danh quân đoàn Long Kỳ lớn tới mức nào, bọn họ qua rõ, còn có danh xưng sát thủ kẻ khổng lồ, sức chiến đấu rất cao. Bọn họ tự nhiên hiểu được quân đoàn Long Kỳ lẻn vào Vương quốc An Ni Á có dụng ý gì. Đó là xuống tay ở tuyến phía đông quận Nam Du, chọc một dao ở sau lưng quận Nam Du, đúng là cực kỳ âm hiểm, nhưng làm bọn họ không ngờ là cái tên Tiêu Hoàng kia trực tiếp đi đường dài đánh tới. Rốt cuộc là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Theo Cố Hoành Thần thấy, quân đoàn Bối La tập kích đường dài, đi tìm quân đoàn Long Kỳ liều mạng, rõ ràng là đi chịu chết mà. Dựa theo lý giải chiến đấu của Cố Hoành Thần, lúc này biết được tin tức tập kích, chuyện đầu tiên phải làm là tăng mạnh phòng ngự, mà không phải chủ động mạo hiểm lao ra. Thật đúng là giống như tài liệu nói, lá gan của Tiêu Hoàng đúng là không phải lớn bình thường. Đương nhiên cũng rất quyết đoán, đúng không? Đặng Trung Nhạc cưỡng ép tươi cười nói, quyết đoán, sai, theo ta thấy cái tên này bây giờ đang bị quân đoàn Long Kỳ đánh cho không thấy trời đất. Hơn nữa tự tiện phát động quốc chiến, đúng là không biết quân kỷ mà. Cố Hoành Thần nói, sắc mặt khó coi cực điểm, nhanh, lập tức truyền hình ảnh liên quan tới Vương quốc An Ni Á. Tướng quân, vệ tinh Ma Văn ở gần Vương quốc An Ni Á nhất đang nằm trong tay quân đoàn số 241 ở chiến tuyến Tây. Cương, Lỗ Phương quan tình báo quân khu nói, vậy chuyến Ma Văn thông tin với Ách Tề Nhĩ cùng A Minh tả cho ta. Cố Hoành Thần mặt lạnh nói, đã rõ, Lỗ Phương nghe lệnh, nhanh chóng gọi đi bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương. Lúc này, bên trong bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ cũng A Minh tả đang thương thảo kế hoạch tác chiến tiếp theo. Long Liệt Tinh liên tiếp báo tin chiến thắng, quân đoàn số 241 cũng liên tiếp thắng nhỏ. Rõ ràng áp lực chiến tuyến Tây Cương đã nhỏ hơn nhiều. Đồng thời Ách Tề Nhĩ cũng bắt đầu vô tình cố ý càng thân cận với A Minh tả hơn. Nguyên nhân tự nhiên là vì Ma Văn khung máy móc trong quân đoàn A Minh tả. Đúng vậy, Tiêu Hoàng quả thật có khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, Ách Tề Nhĩ thoải mái nói. A Minh tả không nói gì, chỉ hơi gật đầu, xem như đồng ý, trong lòng không biết nói lên mùi vê, ị gì, nếu Tiêu Hoàng có thể nghe lời một chút, đừng quá quật cường như thế, có thể sẽ tiền đồ vô số ở Phục Thần Đế Quốc. Bây giờ đã là thượng tá, thăng cấp tướng quân chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí tương lai thăng cấp thành chủ soái Lam Y, thậm chí chủ soái Hồng Y cũng không phải không được. Nhưng vào lúc này, Ma Văn thông tin của Ách Tề Nhĩ rung lên, người gọi là Cố Hoành Thần, Ách Tề Nhĩ cũng không quá giật mình. Dù sao cấp trên hỏi tình huống chiến tuyến là chuyện bình thường. Cố tướng quân, vừa chuyển hình ảnh, Ách Tề Nhĩ chào quân lễ tiêu chuẩn, cung kính nói, ra lệnh quân đoàn số 241 chiến tuyến Tây Cương của các người tiếp nối chuyển hình ảnh Vương quốc An Ni Á cho ta. Cố Hoành Thần mật lạnh, sắc mặt khó coi ra lệnh với Ách Tề Nhĩ, đoàn số 241, Vương quốc An Ni Á, xin hỏi tướng quân, ngài muốn, Ách Tề Nhĩ kinh ngạc hỏi, hẳn không dò vì sao Cố Hoành Thần hạ mệnh lệnh này. Sắc mặt kia còn không đúng lắm, đừng nhiều lời với ta. Tiêu Hoàng bảo bối của các ngươi đang phát động quốc chiến với Vương quốc An Ni Á kia. Lúc này kiên nhẫn của Cố Hoành Thần đã tới cực hạn. Ách Tề Nhĩ cũng A Minh tả nghe được hai từ Tiêu Hoàng cũng quốc chiến. Đầu óc, ong, một tái, cảm thấy ánh mắt tối đen, đầu to như cái đấu. Tướng quân, Tiêu Hoàng, quốc chiến, ngài không phải nhầm lẫn chứ? A Minh tả nơm nớp lo sợ hỏi. Ngay hôm qua A Minh tả còn nhận được tin nói quân đoàn Bối La đang diễn tập. Làm sao lập tức bỏ chạy tới An Ni Á tinh? Quá điên đi chứ, chương 383, đánh bất ngờ. Nam, đừng có giả hồ đồ với ta, đừng nói các ngươi không biết, tin tức đã phát tới chỗ ta, chẳng lẽ còn sai hay sao? Hơn nữa ta nói cho ngươi, kẻ địch mà hắn phải đối mặt chính là quân đoàn Long Kỳ. Cố Hoành Thần gằn từng chữ, xoát, Cố Hoành Thần vừa nói ra bốn chữ, quân đoàn Long Kỳ, Ách Tề Nhĩ của A Minh tả cũng biến sắc, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, quân đoàn Long Kỳ đã từng đánh tan quân đoàn cấp A đó. Bọn họ không dám tưởng tượng Tiêu Hoàng uống lộn thuốc gì mà lại đi đường dài tấn công An Ni Á Tinh, khai chiến với quân đoàn Long Kỳ. Cái này không phải muốn chết hay sao? Huống chi tới Vương quốc An Ni Á, có lẽ hắn không chỉ phải đối mặt với quân đoàn Long Kỳ. Nói không chừng còn có quân đoàn An Ni Á, ở sân nhà của người ta, tấn công đường dài, đối mặt quân đoàn Long Kỳ còn lấy một địch hai, bọn họ không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì, rất có thể sẽ là dê rơi miệng cọp. Lập tức A Minh tả vội dùng Ma Văn thông tin phân phó Phùng Trinh quân đoàn số 241. Ra lệnh hắn điều động Ma Văn thông tin tuyến phía đông ngay lập tức. Không cần để ý bí mật hay bại lộ, thăm dò toàn thể An Ni Á Tinh. Tướng quân, rốt cuộc là chuyện gì? Phùng Trinh thấy bộ mặt gần vặn vẹo của A Minh tả. Kinh ngạc hỏi, đừng nhiều lời, bảo ngươi điều động vệ tinh, ngươi thành thật điều động đi, vừa rồi Tiêu Hoàng đã phát động quốc chiến với Vương quốc An Ni Á. Hơn nữa đang trong giao chiến với quân đoàn Long Kỳ, A Minh tả mặt vặn vẹo nói. A, Phùng Trinh nghe thế, không kìm được hô lên, trong lòng chợt phát lạnh, trước đó Tiêu Hoàng quả thật bảo người hỗ trợ khởi động tinh môn hạm. Hắn vốn không để ý chuyện nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ nghĩ lại, toàn thân lạnh lẽo. Thì ra Tiêu Hoàng muốn đi tấn công An Ni Á Tinh. Còn có quân đoàn Long Kỳ. Trời của ta ơi, trong lòng Phùng Trinh nghĩ, vội vàng ra lệnh thủ hạ trong doanh trại tiến hành thăm dò toàn bộ An Ni Á Tinh. Tin tức cũng lập tức truyền tới chỗ Phùng Trinh, nhanh chóng lan tràn ra. Cái gì?

theo quân đoàn Bối La tấn công Vương quốc An Ni Á, tập kích quân đoàn Long Kỳ, tin tức đã lan tràn ra, trong nháy mắt, cả chiến tuyến Tây Cương bùng nổ. Cái gì? Tiêu Thượng Tá dẫn quân đoàn Bối La đi An Ni Á Tinh liều mạng với quân đoàn Long Kỳ. Không phải nói đùa chứ? Nhân viên nghe được tin tức này, toàn bộ đều không thể tin được hỏi lại, tuyệt đối chính xác, tin tức truyền ra từ Thượng Tá Phùng Trinh, trời của ta ơi, luôn nói lá gan Tiêu Hoàng rất to, không ngờ rằng to đến cỡ này, ngay cả quân đoàn Long Kỳ cũng dám liều mạng chính diện. Không phải muốn chết hay sao? Mọi người xôn xao nhốn nháo nói, nhưng vào lúc này, hình ảnh do quân đoàn số 241 do thám được cũng không cần che giấu nữa. Công bố ra toàn chiến tuyến Tây Cương, tiếp theo, mọi người còn đang nhốn nháo liền ngây ngốc, trong hình ảnh, đập vào mắt là 16 chiếc ma văn khung máy móc. Sau đó là căn cứ quân sự An Ni Á thành một động phế thải. Thi thể vung vãi, khói bốc cao, giữa những bức tường đổ nát, từng chiếc hiêu tao khung máy móc nhảy qua, như những con chuột lớn đang lục lọi tìm thức ăn. Cái gì, mọi người ở chiến tuyến Tây Cương ngây ngốc, hình ảnh này quá trái ngược với những gì họ tưởng tượng. Vốn theo họ nghĩ, quân đoàn Bối La chắc chắn tự chuốc lấy khổ, hỗn chiến với quân đoàn Long Kỳ, tràng diện thảm thiết rằng co, nhưng trước mắt, thảm thiết có rồi, nhưng mà không hề có rằng co gì. Lúc này, cả quân đoàn Long Kỳ đã bị quân đoàn Bối La đánh không biết trời Nam đất Bắc. Quả thật là đả kích nghiền ép, giống như dê chờ làm thịt. Trái lại phía quân đoàn Bối La khí thế hùng hồn, xe tăng ma văn mạnh mẽ đẩy mạnh, muốn bao vây cả khu số 1 ở giữa. Đó là quân đoàn Bối La quyết đấu với quân đoàn Long Kỳ. Không, là quân đoàn Bối La 1 đánh 2, hơn nữa còn đánh tan quân đoàn Long Kỳ cũng quân đoàn An Ni Á. 1 đánh 2 còn không rớt xuống hạ phong. Đó còn là quân đoàn Bối La hay sao? Còn có 16 chiếc ma văn khung máy móc. Trời của ta ơi, nhân viên chiến tuyến Tây Cương kinh ngạc nhìn hỏa lực hung hãn của quân đoàn Bối La. Giống như đang trao đổi, lại tựa như đang nói với mình, cả chiến tuyến Tây Cương bị bầu không khí quái dị bao trùm. Lúc này trong lòng mọi người không biết có tâm tình gì. Là hưng phấn, hay sợ hãi, hoặc là ghen tị, có lẽ có toàn bộ những cảm xúc này. 16 chiếc ma văn khung máy móc mở đường, khí thế cỡ nào, bọn họ nhìn rõ ràng. Trận đấu này những binh lính Bối La mặc áo giáp hoa lệ hoàn toàn không cần liều mạng. Chỉ đang cắt lúa mà thôi. A Lý Á Tinh nằm ở chiến tuyến Tây Cương, cũng là một yếu địa chiến lược trọng yếu, nơi này hoàn toàn không phải hành tinh để sống, khí hậu rất tồi tệ, nhiệt độ cao nhất lên tới 200 độ, thấp nhất có khi tới -100 độ, ở giữa vùng đất đá bằng phẳng, bởi vì nhiệt độ chênh lệch mà sinh ra khe nứt. Lúc này, quân đoàn Vân Đoan đang tiến hành đối đầu chính diện với quân đoàn Lạc Cơ Duy Lâm Công Quốc. Trải qua một tuần chiến đấu trực diện, quân đoàn Lạc Cơ chỉ là quân cấp B bình thường bị quân đoàn Vân Đoan tấn công hung hãn, liên tiếp thua trận, đã có thế tan rã. Đang hoảng hốt rút khỏi A Lý Á Tinh, bên trong cứ điểm phòng ngự số 1 A Lý Á Tinh. Mã Hiết Nhĩ đoàn trưởng quân đoàn Vân Đoan nhìn màn hình, tự nhiên thấy được quân đoàn Lạc Cơ thua trận rút lui. Tướng quân, thấy không, đây là thực lực quân đoàn Vân Đoan chúng ta, trăm trận trăm thắng, quân đoàn Bối La làm sao so sánh được, lấy cái gì so sánh với chúng ta, bây giờ không phải nằm ở Vũ Nhuận Tinh dưỡng lão hay sao? Đừng tưởng cung cấp 4 chiếc ma văn khung máy móc là giỏi lắm. Quân đội Vương Giả chân chính là đánh ra, là đạp lên từng quân đoàn hung hãn đi lên. Mã Hiết Nhĩ nhìn màn hình, quân đoàn Lạc Cơ đang rối loạn rút lui, đắc ý nói với Mạn Đạt bên cạnh, Mạn Đạt cũng biết được quân đoàn Vân Đoan đã ổn định chiến trận. Mọi thứ ổn định, mới quyết định đi tới quân đoàn Vân Đoan, xem như đốc quân, ở trong mắt Mạn Đạt, quân đoàn Bối La rõ ràng đã tạo thành uy hiếp lớn tới địa vị của quân đoàn Vân Đoan ở chiến tuyến Tây Cương, đồng thời cũng tạo thành uy hiếp nhất định đối với sư đột kích Đặc Luân. Nhất là theo số lần Ách Tề Nhĩ tìm A Minh Tả nói chuyện gần đây, đã có thể nhìn ra được. Tóm lại, hiện giờ quân đoàn Vân Đoan phải không ngừng tích lũy thắng lợi. Yên tâm, ta sẽ cố hết khả năng cung cấp hỗ trợ cho quân đoàn Vân Đoan. Đương nhiên không thể ở mặt ngoài, bằng không khó mà nói được với những quân đoàn khác. Hơn nữa ngươi cũng phải cố gắng lớn mạnh mình, biết không? Mạn Đạt nhìn màn hình, chiến hạm vận chuyển quân đoàn Lạc Cơ đang vội vàng rút lui. Dặn dò Mã Hiết Nhĩ, tướng quân, ngài cứ yên tâm đi, quân đoàn Vân Đoan của ta thề không đội trời chung với quân đoàn Bối La. Quân đoàn Bối La muốn vượt qua quân đoàn Vân Đoan, trở thành trụ cột ở chiến tuyến Tây Cương. Còn kém xa lắm, có bản lãnh, thì chọn mấy trận ác liệt đánh thử xem. Mã Hiết Nhĩ cũng nói, miệng lưỡi vẫn cực kỳ cao ngạo, chỉ là hắn vừa nói xong, tham mưu trưởng Vương Uy bỗng nhiên bước vội vào phòng chỉ huy. Sắc mặt cực độ rung động, tướng quân, đoàn trưởng, chiến tuyến Tây Cương vừa truyền ra tin tức kinh động, là về quân đoàn Bối La. Vương Uy chớp mắt, trán toát mồ hôi, báo cáo với Mạn Đạt cũng Mã Hiết Nhĩ, về quân đoàn Bối La. Tin tức kinh động, không phải bọn họ đang ở Vũ Nhuận Tinh dưỡng lão hay sao? Còn có tin tức kinh động gì? Mã Hiết Nhĩ liếc sắc mặt khoa trương của Vương Uy, có vẻ khinh thường nói, sai rồi, bây giờ họ không hề ở Vũ Nhuận Tinh, đó chỉ là tin giả. Hai vị trưởng quan, ngài xem cái này đi. Vương Uy nói xong, đặt ma văn nhận tin tức lên bàn kim loại. Một lát sau, trên ma văn nhận tin tức biểu hiện ra hình ảnh trên An Ni Á Tinh. quân đoàn Bối La hung hãn sau giết chóc chấn nhiếp đã bao vây quanh khu một căn cứ quân sự An Ni Á. 30 chiếc cơ pháo kẻ hủy diệt cũng xe tăng Ma Văn Cự Liên trọng báo đã vây quanh khu số một căn cứ quân sự An Ni Á. Xen kẽ binh lính quân đoàn Bối La là 16 chiếc Ma Văn khung máy móc vẫn đang giết hại tàn dư của quân đoàn Long Kỳ. Về phần binh lính còn lại của An Ni, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Á, tâm lý tan vỡ, dập đầu cầu xin trước khiêu tao khung máy móc, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, phóng mắt nhìn những khu khác ở căn cứ quân sự An Ni.